Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm, đúng lúc này, một nữ sinh đột nhiên xuất hiện trước mắt, dọa Trần Khiêm nhảy dựng lên. Vừa nhìn đã nhận ra là Trịnh Thiên Thiên, sao cậu quay về nhanh vậy? Trần Khiêm kinh ngạc nói, so với Giang Vi Vi, Trịnh Thiên Thiên lại càng che nghèo ham giàu, hám danh hám phận quá mức. Không chỉ những chuyện hiện tại, mà còn dựa vào những gì mà trước đây Trần Khiêm đã được nghe về Trịnh Thiên Thiên, cô ta có vẻ ngoài quả thực là xinh đẹp, ngực to chân dài, khuôn mặt của người nổi tiếng. Đặc biệt là vô cùng gợi cảm, chỉ có điều, cô ta thích chơi đùa với những người giàu có. Từng yêu rất nhiều người, yêu cầu còn cực kỳ cao, nghe đầu trước đấy đã từng qua lại với tên Vương, Dương kia, thế nên, Trần Khiêm đối với cô ta cũng không có gì để nói. Hừ, cậu được đấy. Vừa rồi có xe, đến cả mời tớ cũng không thèm mời. Trịnh Thiên Thiên không trả lời câu hỏi của Trần Khiêm ngược lại còn oán than trách ngược lại Trần Khiêm. Thái độ trước và sau của cô ta chuyển biến cũng nhanh quá rồi. Trần Khiêm chẳng mấy chốc đã không thể chịu được. Trịnh Thiên Thiên, trời đã tối rồi, cậu mau mau quay về ký túc xá đi. Trần Khiêm vội nói, về ký túc xá tớ không ngủ được. Thế nào, cậu rất ghét tớ đúng không? Tớ biết. Cậu chán thái độ trước đây của tớ đối với cậu, nhưng cậu biết tại sao không? Trịnh Thiên Thiên chống nạnh nói, tại sao vậy? Tớ biết con người cậu rất tốt, thế nhưng, mặc dù quần áo cậu mặc lúc nào cũng rất sạch sẽ nhưng phong cách lại quá cũ rồi. Cậu xem bộ quần áo này cậu mặc, đều bạc, hết cả màu rồi, mà tớ lại vô cùng ghét những người có phong cách như vậy. Thật không thể hiểu nổi tại sao trước đây cậu và Dương Hà lại có thể yêu nhau được. Cho nên tớ cảm thấy, hi hi, có thể là cậu đang thiếu một người bạn gái hiểu thời trang đấy. Tư tưởng của Trịnh Thiên Thiên rất rõ ràng, cô ta chính là người như vậy, Trần Khiêm hiện tại đang có tiền, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Nếu như làm bạn gái của Trần Khiêm, thì cô ta cược. Chắc rằng Trần Khiêm sẽ tiêu đa phần số tiền đó cho cô ta. Huống hồ, ngoại trừ việc Trần Khiêm ăn mặc quá cũ kỹ thì quả thực anh rất khôi ngô. Bây giờ lại có tiền, đương nhiên làm bạn trai của cô ta vô cùng xứng đôi. Về phần trước đây đối với Trần Khiêm như thế nào, hiện tại lại đối xử như vậy, liêm sỉ gì tầm này nữa. Trịnh Thiên Thiên, ha ha, liêm sỉ có ăn được không? Bạn gái, hiện tại tớ chưa nghĩ đến việc có bạn gái. Cách chương.